Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455: Kém chút lão công ngươi liền không còn. Trong đại điện không có người bên ngoài. Sika cũng bảo trì cái này tiểu phì miêu dáng vẻ. Một tiếng này tỷ tỷ gọi xuống tới, Hứa Vân Thanh vẫn là rất vui vẻ. Ngươi gọi tiểu bát sao? Đúng vậy, tỷ tỷ, ta gọi tiểu bát. Sika thanh âm chất phác trung thực, dáng vẻ lại làm vui. Hứa Vân Thanh càng thêm lo lắng. Như thế một đầu con mèo nhỏ, làm sao có thể xuyên qua hai thế giới đâu? Đoán chừng là Lý Tiểu Thất vì ổn định lòng người cố ý nói a. Sika có thể nhìn ra Hứa Vân Thanh lo lắng. Nó theo Tiểu Thất trong ngực nhảy xuống, đi đến Hứa Vân Thanh trước mặt. Hứa Vân Thanh tò mò nhìn nó, chỉ thấy Sika duỗi ra nhỏ chào chào. Tiếp tục một phong thư liền xuất hiện tại trên tay. Tỷ tỷ, ta nghe Tiểu Thất nói, người gần nhất đang tìm người nữ nhi Hứa Chăn Chăn đúng không? Vừa vặn ta tại hiện thế gặp được Chăn Chăn. Lần này tới, ta liền giúp nàng mang một phong thư cho ngươi. Tỷ tỷ mời xem. Hứa Vân Thanh nghe vậy, tâm thần đại chấn, cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng. Vội vàng ngồi xổm xuống, theo Sika nhỏ chảo chảo phía trên tiếp nhận Hứa Chăn Chăn lá thư này. Giấy viết thư ngược lại là không có gì đặc biệt, mấu chốt là cái kia đặc biệt con dấu. Vân Thanh cung đồ án góc dưới bên trái, còn có một cái nho nhỏ chăn chữ. Đây là Hứa Chăn Chăn tư nhân con dấu. Lại nhìn phong thư phong ấn, cũng là các nàng Vân Thanh cung đặc hữu phong ấn. Phong ấn không có giải khai qua. Loại này phong ấn một khi bị giải khai, là không cách nào khôi phục nguyên dạng. Dòng dã 15 năm, Hứa Vân Thanh mong nhớ ngày đêm cái này khuê nữ. Rốt cục có tin tức của nàng. Nàng sao có thể không kích động? Nàng vội vàng mở ra phong ấn, kiểm tra xem xét dạy nội dung trong bức thư tới. Quen thuộc chữ viết, quen thuộc lời nói. Hứa Vân Thanh đắm chìm trong khuê nữ phong thư này bên trong. Lý Tiểu Thất kiên nhẫn chờ nàng nhìn xong. Sika cũng ngồi xổm ở tại chỗ chờ nàng. Kỳ thật Sika rất muốn đi lại nhìn tin đến cùng viết cái gì. Nó cảm thấy Hứa Chăn Chăn khẳng định sẽ ở trong thư nói Lý Tây nói xấu. Sika lại không dám trắng trợn mà nhìn lén. Liền lén lén lút lút chuyển thân thể. Ánh mắt từng chút mà hướng trên thư liếc. Hứa Vân Thanh, ngoặc kép chấm hỏi. Sika hết nhìn đông tới nhìn tây. Mẫu thân, người thấy phong thư này thời điểm, người khuê nữ ta thật liền tại một thế giới khác. Nơi này không có linh khí. Ta ngây người 15 năm. Thật đáng, trong nhà hiện tại thế nào a? Người không sao chứ? Ta nghe cái kia Lý Tây nói, trong nhà hiện tại linh khí tại giảm bớt, mà thế giới này linh khí cũng tại tăng nhiều. Thanh Vân tại nơi này có một cái tông môn, bọn hắn đem chúng ta lưu lạc đến bên này tu chân giả tụ tập lại, vận hành tinh đấu đại trận, nói là có thể xuất hiện linh khí. Hiện tại xem ra, không phải xuất hiện linh khí, mà là trộm chúng ta thế giới linh khí. Ta bây giờ đang ở Thanh Vân bên trong. Nếu như bên kia thật giống như Lý Tây nói như vậy, ta thì giúp một tay đối phó Thanh Vân. Nếu như mẫu thân nhìn đến tin, ta đây liền có cơ hội trở về. Cái kia Lý Tây để ta góp đủ 50 cái trưởng lão, có thể trở về. Mẫu thân nhất định phải hồi âm, nói cho ta tình huống bên kia. Còn có, giúp ta lại nhìn cái kia Lý Tây là ai. Ta chỉ gặp qua nhà hắn mập bạch miêu Tây Bát. Mẫu thân bảo trọng. Nghĩ ngươi muốn về nhà Chăn Chăn thân bút. Nội dung bức thư không nhiều. Hứa Vân Thanh nhìn rất nhiều lần, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Chăn Chăn chữ viết, như có như không than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu, nàng mở to mắt, cảm xúc đã giấu đến đáy lòng. Nàng cảm kích đối Lý Tiểu Thất cùng Sika nói, nhờ có Tiểu Thất, còn có Tiểu Bát, để ta đã biết Chăn Chăn tạm thời không có chuyện làm, ta liền an tâm một điểm. Lý Tiểu Thất hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, người khuê nữ trong thư nói cái gì a? Hứa Vân Thanh ngẩn người, cũng không nghĩ tới Tiểu Thất hỏi trực tiếp như vậy, liền nói, chân tướng sự tình đại khái chính là Tiểu Thất như ngươi nói vậy. Thanh Vân tại một thế giới khác thành lập tông môn, nội ứng ngoại hợp, Xé mở thời không? Lý Tiểu Thất gật đầu nói. Đúng vậy. Nếu như bên này không đánh tan được Thanh Vân Sắc Rùa Đen, như vậy chúng ta liền có thể theo một thế giới khác vào tay. Bên kia liền một cái kiếp tiên mà thôi. Hứa Vân Thanh không có nói tiếp, mà là tò mò nhìn hướng Tiểu Bát, hỏi, Lý Tây là ai? Sika trung thực hồi đáp, Lý Tây là ta tại hiện thế chủ nhân a. Kia Tiểu Thất nàng, chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Thất cũng ngoan ngoãn mà hồi đáp, ta chính là Tiểu Bát tại Tiên Linh Đại Lục chủ nhân a. Sika nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta tại hiện thế gọi là Tây Bát, chính là bởi vì ta tính đặc thù, cho nên ta có thể thông hành hai thế giới. Hứa Vân Thanh nửa tin nửa ngờ, cảm giác có điểm gì là lạ, có thể còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Thế là Hứa Vân Thanh hỏi, kia Lý Tây là thực lực gì? Hắn sao có thể qua lại hai thế giới đâu? Sika lắc đầu nói, đây là ta chủ nhân bí mật chứ, tha thứ ta không thể cáo chi, nhưng ta chủ nhân rất mạnh. Tiên Linh Đại Lục linh khí suy yếu vấn đề, nhất định sẽ bị giải quyết. Gặp Sika nói lòng tin tràn đầy, Hứa Vân Thanh cũng tin mấy phần, chỉ ít đối Lý Tây không có địch ý, ngược lại rất cảm kích hắn có thể cho Hứa Chăn Chăn đưa tin tới. Nhà ta Chăn Chăn thực lực yếu ớt, sợ cũng là không thể giúp Lý Tây cái gì bận bịu. Tiểu Thất, Tiểu Bát, các ngươi có thể hay không hỗ trợ cùng Lý Tây nói một chút, để hắn ngày mai đem Chăn Chăn đưa về. Hắn có yêu cầu gì đều có thể đồng ý. Nghĩ nghĩ, Hứa Vân Thanh lại bổ sung, phạm vi năng lực bên trong không nên quá phận là được. Lý Tiểu Thất hiếu kỳ nói, vậy vạn nhất hắn muốn ngươi đem Chăn Chăn gả cho hắn đâu? Hứa Vân Thanh sắc mặt đại biến, tâm tư nhanh đổi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sika ngược lại là giật nảy mình, liếc Tiểu Thất một chút, vội vàng nói, tỷ tỷ chớ suy nghĩ nhiều, chủ nhân nhà ta đã có hôn phối. Nói đùa, Hứa Chăn Chăn như vậy dội cay. Sika ưa thích dịu dàng nữ hài tử, nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Hứa Vân Thanh vội vã muốn để khuê nữ quay về, rốt cuộc hiện tại tình thế khó lường, Hứa Chăn Chăn thân ở dị thế, nàng càng là không yên lòng. Sika nhìn gặp nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, sợ nàng lung tung nói ra cái gì hôn phối loại hình lời nói tới, vội vàng nói bổ sung, không phải chủ nhân nhà ta không nguyện ý giúp Chăn Chăn quay về, mà là trước mắt thực tế không có cách nào a. Vì sao nói như vậy? Chủ nhân nhà ta thời không thông đạo, ngoại trừ ta có thể tùy ý qua lại bên ngoài, tu chân giả khác nhất định phải đụng đầy 50 người mới có thể mở ra. Cho nên thật không có cách nào đơn độc tiễn đưa Chăn Chăn quay về. Hứa Vân Thanh có chút cô đơn, lại nói, Lý Tây mạnh như vậy, hiện thế chỉ bất quá một cái kiếp tiên mà thôi, chính hắn hẳn là có thể đối phó a. Sika biết rõ Hứa Chăn Chăn ngang ngược tính cách làm sao tới, hoàn toàn chính là nàng lão nương sủng, đều linh thánh cảnh giới, còn luôn lo lắng nàng thụ thương. Tỷ tỷ yên tâm, Chăn Chăn có đại nghĩa, chính nàng nguyện ý lưu lại giúp ta chủ nhân, nàng chỉ cần nói cho ta chủ nhân Thanh Vân tình huống, ta chủ nhân thì sẽ xử lý, không cần nàng xuất thủ, cực kỳ an toàn. Sika an ủi, chỉ cần Chăn Chăn góp đủ 50 người, ta chủ nhân lập tức liền có thể để bọn hắn đồng thời trở về, còn lại sự tình giao cho ta chủ nhân liền tốt. Hứa Vân Thanh lúc này mới yên tâm lại, chỉ lo kia Lý Tây để nàng khuê nữ đi cùng người khác đánh nhau. Ta có thể cho Chăn Chăn mang một phong thư a? Đương nhiên có thể. Hứa Vân Thanh liền đi viết thư đi. Sika thở dài một hơi, Tiểu Thanh Nịnh a, Tiểu Thanh Nịnh, kém chút lão công ngươi liền không còn. Cảm tạ ít một chút vị mặn cá ướp muối cho Thanh Nịnh vạn thưởng a, mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.